Thần vật này rất phi thường, ma vực các người tuyệt đối không đem đi được đâu, nếu không tin, chúng ta đánh cược một phen. Ánh mắt tà dị của Bạch Vân Thiên nhìn Tàn Tâm Ma Sát, lạnh lẽo đáp trả. Được cược thì cực, không lý nào ta sợ ngươi. Bí mật của vật này không chỉ ngươi biết rõ, trong lòng ta ít nhiều cũng hiểu biết, chúng ta tự lường bản lĩnh của mình vậy. Bọn ta đã chuẩn bị tâm lý, bây giờ chúng ta chỉ dựa vào bổn sự. Tàn Tâm Ma Sát nói xong, lập tức phân phó thủ hạ, lưỡng vị ma tiên đối phó Quy Vô đạo trưởng, còn những ma thú ma linh phân thủ bốn phía, vô luận như thế nào cũng phải giữ các cao thủ nhân gian giới ở bên ngoài. Ngũ vị ma tiên còn lại với ma mị dùng toàn lực vi trụ thần châm, bắt đầu tranh đoạt. Giữa không, Bách Linh nhìn Lục Vân, thấy chàng thần sắc thay đổi. Gocchuyenaudio.com, bất giác hỏi, Mộc Đầu huynh làm sao vậy, việc gì khiến huynh kinh hoàng vậy? Nhìn nàng một cái, Lục Vân tức thời khôi phục nguyên trạng, nhẹ giọng nói. Ta chỉ là bị thân phận của trung niên nhân làm cho hoảng sợ thôi, mặc dù trước đó Quy Vô đạo trưởng đã nói hắn xuất thân từ Ma Thần Tông, nhưng ta vẫn không tưởng được hắn lại là tông chủ của Ma Thần Tông. Ma Thần Tông là một trong năm môn phái tu chân lớn nhất thiên hạ và cực kỳ thần bí, cùng với Thiên Ma giáo hiệu xưng thế gian song tuyệt, không tưởng được ngày nay lại gặp được ở đây. Thì ra là vậy, muội lại tưởng huynh đang suy nghĩ cách chơi đùa với Định Thiên Thần Châm chứ? Đừng nói với muội những điều đó, không có điểm nào vui cả, Mộc Đầu, chúng ta nói những chuyện vui vẻ đi, huynh thấy thế nào? Nhìn Lục Vân, trên mặt Bách Linh hiện ra thần sắc hưng phấn, lâu lâu lại lén nhìn Định Thiên Thần Châm ấy. Nhìn bộ dạng thần bí của Bách Linh, Lục Vân không thể không lắc đầu cười khổ, nha đầu này hoàn toàn không biết nguy hiểm là gì, chỉ luôn nghĩ đến những sự việc khó lòng hoàn thành tốt đẹp. Nhìn ánh sáng của thần châm ở giữa không, Lục Vân nhẹ giọng nói. Vui à, bây giờ nàng cảm thấy thứ đó vui lắm sao? Hiện tại nàng có biết vui vẻ là thế nào không? Ta chỉ e rằng sau khi nàng đoạt được vật đó, nàng sẽ không thấy vui vẻ gì đâu. Khi đó sau lưng nàng lúc nào cũng có cao thủ đuổi theo, liều mạng cướp đoạt vật đó, đi đâu cũng có người đuổi bắt, lúc đó nàng mới biết thế nào là không vui vẻ. Nhãn thần ngớ ngẩn, Bách Linh tựa hồ không tưởng được Lục Vân lại nhìn thấu tâm tư của nàng, thần sắc bất giác tỏ ra kinh ngạc. Lén lén nhìn Lục Vân, thấy chàng tịnh không có một chút sinh khí nào, Bách Linh liền lộ xuất một nụ cười kiều mị, song thủ ôm chặt cổ Lục Vân, ngọt ngào nói. Mộc Đầu, muội chỉ muốn nhìn xem vật đó có gì thần kỳ, tuyệt không có ý tứ chiếm giữ. Huynh hãy làm việc tốt đi, xuất thủ lấy vật đó cho muội nhìn để muội vui một lúc, nếu không vui thì trả lại cho bọn họ tiếp tục tranh đoạt, như vậy được không Mộc Đầu? Muội chỉ nhìn thôi, thật mà chỉ nhìn thôi. Bách Linh vừa nói, vừa nhìn chàng cười làm nũng kiều mị. Nhìn Bách Linh trong lòng mình, mặc dù biết yêu cầu đó không chính đáng nhưng lúc này Lục Vân phát hiện ra không có cách nào từ chối được nàng. Có lẽ nàng không có cái khí chất đạm nhã như tiên của Ngạo Tuyết, thanh nhã như nguyệt của Thương Nguyệt, nhưng nàng lại có nụ cười ngang bướng mà kiều mị, cực kỳ mê hoặc, làm cho không ai nỡ cự tuyệt nàng. Cách chương.